Yêu thêm lần nữa. Chương 93, rất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái gì? Âu Dương Điệp nhìn cô chằm chằm. Nhưng nếu như cô muốn làm cho anh ta yêu cô thêm lần nữa thì cô còn phải làm một việc này. Linda đột nhiên cao giọng. Việc gì? Âu Dương Điệp nóng lòng hỏi. Dứt tình. Linda nhấn mạnh từng chữ. Dứt tình. Âu Dương Điệp thì thào. Vẻ mặt hoang mang. Mã Tiểu Dung cũng như vậy. Vẫn chưa hiểu sao. Thật ra rất đơn giản. Chính là bắt đầu từ bây giờ cô phải quên anh ta. Quên đã từng yêu anh ta. Phải nói với chính mình. Anh ta chỉ là mục tiêu của cô. Bởi vì để đạt được mục đích cô phải bất chấp thủ đoạn. Trả giá bằng mọi thứ. Linda nói. Phải quên là đã từng yêu anh ấy. Nhưng tình yêu làm sao có thể dễ dàng quên. Âu Dương Điệp cười khổ. Nếu có thể quên thì cô đã không trở về. Cũng sẽ không biết được sự thật tàn nhẫn này. Nếu muốn có sức mạnh để quên đi anh ta. Thì cô hãy nghĩ lại. Cô vì đâu mà tan cửa nát nhà. Hận thù là liều thuốc tốt nhất để quên đi tình yêu. Cô hãy nghĩ lại. Cô làm sao mà trắng tay. Tôi tin tưởng cô. Mặc dù không thể quên nhưng sẽ đem tình yêu cất giấu thật sâu. Dùng thù hận để áp chế nó. Như vậy cô nhất định sẽ thành công. Đôi mắt của Linda trở nên sắc bén. Tôi sẽ cố hết sức thử xem. Âu Dương Điệp rũ mắt xuống. Cô biết việc này rất khó làm. Đương nhiên là phải làm được. Còn nếu không thì làm sao cô có thể học cách nắm giữ trái tim của đàn ông. Học cách hấp dẫn anh ta. Quan trọng nhất là cô phải học được cách làm người tình tuyệt vời của anh ta. Tôi sẽ dạy cho cô sau. Hôm nay tôi còn có việc phải đi. Hẹn mai gặp lại. Linda xem đồng hồ. Đứng dậy nói. Tạm biệt. Cô Linda, Âu Dương Điệp và Mã Tiểu Dung cùng nhau đứng dậy. Tiểu Điệp, cậu đã nghe rõ chưa? Mã Tiểu Dung giữ cánh tay cô lại hỏi. Ừ, mình sẽ cố hết sức thử một lần. Âu Dương Điệp thở dài. Không phải cố hết sức mà nhất định phải làm được. Cậu cũng biết khi cậu quyết định đoạt lại Tư Đồ Thác thì cậu đã không còn đường lui. Mã Tiểu Dung nghiêm túc nói. Âu Dương Điệp ngẩng đầu nhìn cô. Rồi dùng sức gật đầu. Mình vốn đã không còn đường lui rồi. Mình nhất định phải làm được. Vậy mới được chứ. Mình tin tưởng cậu. Lại còn có cô Linda chỉ giáo. Cậu nhất định sẽ biến thành một nàng hồ ly. Vẫn như thường lệ, Âu Dương Điệp ban ngày đi làm. Buổi tối đến câu lạc bộ huấn luyện nghe Linda giảng. Cô cũng không nóng lòng tiếp cận anh. Bởi vì cô muốn chuẩn bị thật chu đáo như Tiểu Dung nói. Cô phải rũ bỏ hoàn toàn con người trước kia của mình. Biến thành một hồ ly tinh. Một người có thể mê hoặc lòng người. Hội nghị cổ đông và ban giám đốc của công ty Cao Tường. Chủ tịch, tổng giám đốc, đây là các tác phẩm thiết kế của các nhân viên. Xin mời ngài xem qua. Vương giám đốc đứng lên đem bản thiết kế tới. Tư Đồ Thác chỉ xem qua một chút. Như vậy tốt lắm, tôi sẽ mang những mẫu thiết kế này đi. Mọi người xem, nếu mẫu nào mọi người yêu thích thì đánh dấu vào. Cứ như vậy mọi người thay phiên nhau trao đổi một chút. Cuối cùng chọn ra 30 mẫu thiết kế. Rồi lọc ra một mẫu tốt nhất để tham dự triển lãm tại Paris. Mẫu này rất đẹp. Rất nhiều người gật đầu phụ họa. Trong mắt Vi Thừa An hiện lên tia tán thưởng. Cách này của Thác thật ngoài dự đoán. Mọi người không thể không phục. Thư ký Lý vội vã đem những mẫu thiết kế phân phát cho mọi người. Hầu như tất cả mọi người đều bị một mẫu thiết kế vòng cổ hấp dẫn. Mẫu thiết kế sử dụng hình ảnh con Phượng Hoàng. Đây chỉ là chiếc vòng cổ được thiết kế đơn giản. Đầu và đuôi con Phượng Hoàng uốn lượn. Hai tròng mắt được đính bởi hai viên trân châu màu đen. Trên đỉnh đầu thì đính viên đá quý màu lam. Phần đuôi của Phượng Hoàng là sự kết hợp của vô số các viên đá quý đủ màu sắc. Như đỏ, vàng. Tím, xinh đẹp, cao quý nhưng lại không hề lỗi thời. Mang nó ở trên người. Tựa như trước ngực có một con Phượng Hoàng đang tung cánh bay lên. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi mẫu thiết kế đó. Vì Thừa An nhìn xuống dưới thấy tên người thiết kế là Âu Dương Điệp. Anh không thể phủ nhận mẫu thiết kế này thật sự rất hoàn mỹ. Có lẽ Thác giữ cô lại là đúng. Anh không chần chừ dùng tay đánh lên mặt mình một cái. Anh không thể hèn hạ phủ nhận nó. Đây là các tác phẩm cuối cùng được chọn. Từ Đồ Thác cầm các mẫu thiết kế trên tay. Đôi mắt sáng ngời nhìn qua các mẫu thiết kế. Xem ra mọi người có vẻ rất hài lòng. Ánh mắt anh rơi vào một mẫu thiết kế có tên cô. Không biết vì sao khi nhìn mẫu thiết kế có tên cô anh lại vui mừng như vậy. 2 giờ sau, Chủ tịch, đây là số phiếu bầu cho 30 mẫu thiết kế tốt nhất. Xin mời ngài xem qua. Thư ký Lý để các mẫu thiết kế trước mặt anh. Từ Đồ Thác liếc nhìn một cái thì thấy mẫu thiết kế. Phượng Hoàng tung cánh, được 42 phiếu bầu. Thật không ngờ được toàn bộ mọi người thông qua. Âu Dương Điệp xem ra thật sự có bản lĩnh. Bây giờ mọi người hãy xem lại thật kỹ rồi quyết định ra một tác phẩm tốt nhất đem tham dự triển lãm tại Paris. Chủ tịch không cần phải xem nữa. Tôi đã xem qua mấy trăm mẫu thiết kế nhưng trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến mẫu. Phượng Hoàng tung cánh, không nhìn từ góc độ chuyên môn mà nhìn từ góc độ của một người phụ nữ. Tôi thấy nó rất hoàn mỹ. Tôi chọn nó, một nữ giám đốc trẻ tuổi nói. Tôi cũng chọn nó, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh nói. Được, vậy chúng ta quyết định đem mẫu. Phượng Hoàng tung cánh, đi tham dự triển lãm. Cuối cùng Tư Đồ Thác dứt khoát nói. Cách chương.